Tinh giới, chương 1330, mua vật phẩm, gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi đi qua, thứ 9 phút thời điểm, Lâm Thiên muốn 3 kiện vật phẩm hắc phong hoang tăng tới 35 vạn hàng nguyên tệ, vạn mộc tinh hoa lại tăng tới 2.100 vạn hàng nguyên tệ, mà kia một đôi trọng lực hoàn còn lại là tăng tới 450 vạn hàng nguyên tệ. Thị nữ, Lâm Thiên nói, đánh số 163, đánh số 672, đánh số 991, phân biệt tăng giá đến 40 vạn hàng nguyên tệ, 2.500 vạn hàng nguyên tệ, 500 vạn hàng nguyên tệ. Là, đại nhân, Lâm Thiên cùng Lôi Phong bên cạnh kia thị nữ vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, kia ba kiện vật phẩm giá liền cải biến. Lôi Phong kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên, xem ra của ngươi chuẩn bị là so với ta đầy đủ nhiều lắm a. Này ba kiện vật phẩm thêm đứng lên, nhưng là vượt qua 3.000 vạn hàng nguyên tệ. Lâm Thiên nói, Lôi Phong ngươi bắt ngươi xem chúng gì đó hẳn là cũng là không có vấn đề. Lôi Phong kia kiện vật phẩm, giá đã muốn là tăng tới 600 vạn hàng nguyên tệ, bất quá Lôi Phong chuẩn bị ngàn vạn hàng nguyên tệ kia tự nhiên là không có bao nhiêu vấn đề. Lôi Phong hơi hơi điểm gật đầu, này một kiện vật phẩm cũng là hẳn là có thể bắt, bất quá giá cũng là vượt qua của ta một chút đoán trước. Tại đây dạng địa phương, nhiều người như vậy tranh nhau, vật phẩm giá cao một chút là bình thường, vật lấy hy vì quý ha ha. Lâm Thiên cười khẽ nói. Kia nhưng thật ra tiền chính là dùng để hoa, có thể mua được thích hợp gì đó cũng là không sai. Lôi Phong cười nói, kia trên đài trung niên nhân lớn tiếng nói. Các vị, 10 giây trong vòng, giá nếu không có đổi động vật phẩm, tắc chính là cuối cùng định giá, 10 giây trong vòng nếu có thay đổi tiếp tục kế tiếp 10 giây thẳng đến thập phần trung chấm dứt. Ân, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, kia bị hắn tăng giá đến 2.500 vạn vạn mộc tinh hoa cư nhiên lại tăng 100 vạn đạt tới 2.600 vạn. Cái này này nọ đã muốn là vượt qua nó thân mình giá trị. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày ở trong óc bên trong nói. Lão đại kia vạn mộc tinh hoa có thể đạt tới như vậy giá, phỏng chừng là kia có nhất định tỷ lệ được đến mộc chi dị năng lực nguyên nhân, tuy rằng mọi người đều biết nói kia tỷ lệ thậm chí cũng không chừng ngàn phần có một. Chu thần nói, mộc chi dị năng lực này đối với Lâm Thiên mà nói căn bản là không cần. Hắn có thể thông qua lĩnh ngộ đạt tới như vậy hiệu quả tự nhiên không cần cái gì mộc chi dị năng lực, nghĩ nghĩ, Lâm Thiên buông tha cho kia vạn mộc tinh hoa. 10 giây thời gian rất nhanh đi ra, hắc phong hoang còn có trọng lực hoàn phân biệt bị Lâm Thiên 40 vạn còn có 500 vạn bắt đến đây, mà kia vạn mộc tinh hoa ở 2.600 vạn trụ cột thượng cư nhiên lại dâng lên, chỉ chốc lát sau, đã muốn là tăng tới 3.000 vạn hàng nguyên tệ. Lâm Thiên, xem ra ngươi buông tha cho kia này nọ thực sáng suốt a. Lôi Phong cười khẽ nói, kia vạn mộc tinh hoa, giá hiện tại đã muốn là hư cao. Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu, đây là ban đầu một tổ, không biết có mấy tổ, nhưng là ban đầu một tổ hẳn là kém cỏi nhất một tổ. Cuối cùng mấy chục giây rất nhanh liền trôi qua, kia mặt trên vật phẩm mỗi một kiện đều bị mua đi rồi, mà kia vạn mộc tinh hoa giá cuối cùng định ở tại 3.600 vạn mặt trên. 3.600 vạn. 360 vạn phòng chừng là có thể mua được thích hợp ta hiện tại thực lực có vẻ tốt tăng cường thân thể. Lâm Thiên nói thầm nói, cư nhiên hoa rớt ta 600 vạn, Lôi Phong bất đắc dĩ nói, kia quyền, gocchuyenaudio.com, bộ hắn là tới tay, bất quá giá lại là cao một chút. Kia sân khấu thượng trung niên nhân cười nói, mọi người nhiệt tình tương đương chừng a, nơi này nói cho mọi người một tin tức, hôm nay chúng ta vật phẩm tổng cộng có 10 tổ, hy vọng mọi người đều có thể mua được không sai gì đó. 10 tổ, Lâm Thiên mỉm cười yên tâm đến, hắn còn tưởng rằng chỉ có 4-5 tổ đâu, có 10 tổ trong lời nói, như vậy có thể mua được hảo này nọ liền hơn rất nhiều. Các vị, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ thời gian, mua được này nọ, nếu phương tiện này nọ rất nhanh sẽ bị đến đại gia trong tay, nếu không có phương tiện gì đó, thỉnh đi theo thị nữ đến mặt khác địa phương trước tiếp thu này nọ. Kia trung niên nhân nói. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng Lôi Phong gì đó liền đều là bị đưa lại đây, kia một đôi trọng lực hoàn là từ màu vàng mà kia hắc phong hoang, còn lại là trang ở một cái tinh xảo cái chai bên trong, lượng cũng không phải rất nhiều, cái chai cao bất quá 10 ly thước. Này nọ tới tay, 540 vạn hàng nguyên tệ cũng là thanh toán đi ra ngoài, mà Lôi Phong cũng là chiếm được hắn quyền chụp vào. À thứ tốt, Lôi Phong đem màu bạc quyền bộ đội huy huy quyền đầu nói, Lâm Thiên, ngươi không mua một ít có thể đem thực lực rất tốt phát huy đi ra gì đó. Có này quyền bộ trong lời nói, lực công kích tăng lên 20% là không có vấn đề. Lâm Thiên cười khẽ nói, nếu có muốn liền mua tạm thời còn không có nhìn đến muốn. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền trôi qua, kia trung niên nhân lớn tiếng nói. Các vị thứ hai tổ vật phẩm sẽ đi ra, kia trung niên nhân thanh âm rơi xuống, nhất thời thứ hai tổ vật phẩm liền đi ra. Lâm Thiên bay nhanh nhìn một lần hơi hơi thở dài một hơi, này thứ hai tổ cư nhiên một kiện muốn gì đó đều không có. Không thấy thưởng, Lôi Phong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia chúng ta uống rượu đi ta cũng vậy không một coi trọng. Lôi Phong nói, hai người tọa hạ uống nổi lên rượu đến. Thứ hai tổ Lâm Thiên không có coi trọng gì một cái, nhưng là đệ tam tổ vật phẩm đi ra thời điểm, Lâm Thiên cũng là nhìn chúng một cái này nọ. Huyết tử linh phao rượu, có thể tăng cường thân thể tu vi càng tốt rượu càng có thể lớn hơn nữa trình độ tăng cường, đồng thời càng có thể đánh thấp đối thân thể tác dụng phụ. Huyết tử linh, là một gốc cây đại khái 30 ly thước cao đông đông, nhìn qua là huyết sắc tại kia bên cạnh còn có càng thêm kể lại giới thiệu. Lão đại, này ngoạn ý cử không sai a, bất quá cư nhiên còn cần rượu ngon, thật sự là quái tai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên mỉm cười, vũ trụ bên trong, kỳ quái gì đó còn nhiều mà, xuất hiện cái gì vậy đều là bình thường. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY kia huyết tử linh tiêu nắm chắc giới, giá quy định là 100 vạn hàng nguyên tệ, thứ này cũng không có bao nhiêu người cùng Lâm Thiên tranh, 150 vạn hàng nguyên tệ hắn tự thành công bắt đến đây. Lôi Phong, nếu nhìn chúng cái gì vậy nói muốn ta có thể mượn một chút tiền đưa cho ngươi. Lâm Thiên cười khẽ nói, đa tạ, nếu có quả thật muốn ta sẽ không khách khí. Lôi Phong nói, hắn tuy rằng không biết Lâm Thiên tổng cộng có bao nhiêu tiền, nhưng là trong lòng phỏng chừng, khẳng định là sẽ không quá ít là được. Thứ bốn tổ, Lâm Thiên lại là một kiện này nọ đều không có nhìn chúng, bất quá Lôi Phong nhìn chúng một cái này nọ 300 vạn hàng nguyên tệ bị hắn cầm xuống dưới. Lão đại, đã muốn là qua tứ tổ A, mua được tăng. Góc truyện audio.com, cường thân thể cũng là chỉ có hai kiện mà kia hắc phong hoang, vẫn là trường kỳ thong thả có tác dụng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Không có thích hợp ta có biện pháp gì. Thứ năm tổ gì đó ở Lâm Thiên bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát sau xuất hiện. Cư nhiên lại không có tăng cường thân thể. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Thị nữ, Lâm Thiên nói, đại nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Kia thị nữ nói, Lâm Thiên nói, nếu ta nghĩ cầu mua một ít này nọ nên làm cái gì bây giờ? Kia thị nữ cung kính nói, đại nhân, ở 10 tổ sau khi chấm dứt, sẽ có một tổ là mọi người có thể cầu mua sắm phẩm, đại nhân có thể viết rõ một ít yêu cầu, mặt khác khả năng cần tiền trả nhất định kim ngạch một tổ có được 1 vạn danh ngạch tiền trả bài danh kim ngạch cao một ít sẽ bị xếp hạng phía trước mà không ở 1 vạn danh trong vòng, tin tức sẽ không có thể ở mặt trên biểu hiện. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hiểu được, thứ 6 tổ đi ra thời điểm, Lâm Thiên rốt cục thì lại phát hiện một cái hắn vừa. Bát cấp văn minh đế quốc gen dịch thích hợp thiên không cấp cùng đã ngoài thực lực giả sử dụng thiên không cấp lấy hạ cấm sử dụng. Lão đại, bát cấp văn minh đế quốc gen dịch tác dụng phụ hẳn là tương đương nhỏ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói kia cũng sẽ không là áo tư đế quốc chế tác cái loại này. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu thần, sẽ không thích hợp nhân loại đi. Hãn, lão đại, như vậy gen dịch là yêu hóa gen, trừ bỏ cực cá biệt chủng tộc khả năng không thích ứng ở ngoài, còn lại chủng tộc đều đã là thích ứng. Chu thần nói, kia một chi gen dịch giá quy định là 1.000 vạn hàng nguyên tệ, bị Lâm Thiên trực tiếp giá quy định cầm xuống dưới thứ này, cư nhiên không ai cùng hắn thường. Lâm Thiên, chúng ta đều là mua một ít tiện nghi gì đó. Lôi Phong cười khẽ nói, người xem kia có thể tăng lên tu vi mệnh châu, cư nhiên đạt tới 5 ước giá. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói. Không nghĩ tới vật như vậy cư nhiên cũng có người lấy ra nữa cũng không có cấp tự mình thân nhân dùng. Kia mệnh châu có thể đem thiên không cấp lấy hạ thực lực nhân trực tiếp tăng lên tới thiên không cửu giai tương đương mạnh mẽ gì đó. Khả năng người ta cần tiền đi. Lôi Phong cười nói, 5 ước A, mua kế tiếp hành tinh cấp nô lệ đều là không có gì vấn đề. Lâm Thiên nói, Lôi Phong, không biết gần nhất có thể mua được thực lực cường đại nô lệ địa điểm là. Lôi Phong nói, Lâm Thiên, người tưởng mua cường đại nô lệ. Kia hoa tiền nhưng là hội rất nhiều, áo tư đế quốc cùng gia mã đế quốc chỗ giao giới hắc thị còn có cường đại nô lệ mua. Bất quá Lâm Thiên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần mua nô lệ. Một ít thực lực cường đại nô lệ, bọn họ thực khả năng còn có thực tại lực đồng dạng cường đại bằng hữu, ngươi mua như vậy nô lệ trong lời nói tự dưng liền gặp phải đại phiền toái, hơn nữa, cho dù là một chủng tộc toàn bộ là nô lệ cái loại này cũng có khả năng trong đó có chút người tu vi cường đại rồi thoát ly khống chế, bọn họ một khi đụng tới đồng tộc có lẽ trực tiếp liền đối với ngươi động thủ. Mặt khác trong lời nói, tuy rằng mà nói, hiện tại một ít nô lệ thương nhân được xưng 100% tuyệt đối khống chế, nhưng là mọi người kỳ thật đều hiểu được không có gì là 100%, có được một thực lực cường đại nô lệ tại bên người tương đương một uy lực cường đại bom hẹn giờ. Không hiện ra, góc truyện audio.com Nguy hiểm tự nhiên hảo, một khi xuất hiện không khống chế được hiện tượng, nô lệ giết chết chủ nhân, sự tình phát sinh cũng không phải cùng nhau hay nổi lên. Lâm Thiên mỉm cười, ta không có gì tưởng mua nô lệ ý tưởng đâu. Lục tổ xong, đã muốn là 1 giờ rưỡi trôi qua, bất quá ở đây nhân, một đám kia đều là hưng chí cao cao. Các vị, thứ 7 tổ xuất chứng, thứ 7 tổ, nhưng là có một thứ tốt a. Kia trung niên nam nhân lớn tiếng nói, cách trương.